Đệ nhất danh sách, chương 1076, Vu thuật quy tắc chung. Góc truyện audio.com. Trang sách, Nhâm Tiểu Túc còn là Nhâm Tiểu Túc. Miên Dương Nhân còn là Miên Dương Nhân. Mặc kệ Lý Thành Quả cùng Lưu Đình đối với tương lai tưởng tượng đến cỡ nào tốt đẹp. Nhưng hiện tại bọn họ còn là đánh không lại Nhâm Tiểu Túc. Dựa theo mai qua theo như lời. Bọn họ hành trình trong kế hoạch. Đại khái còn phải đi đến hơn 10 ngày tài năng đến hắn Vu sư đất phong. Mà mai qua đất phong, cũng ở Vu sư quốc độ tối biên giới. Trên đường, mai qua đối với Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Nếu như ngươi muốn học tập Vu thuật, vậy đầu tiên muốn hệ thống học tập Vu thuật lý luận. Nếu như ngươi liền này một quan đô nhịn không quá đi. Liền sớm làm tắt làm Vu sư ý niệm trong đầu a, nói qua, mai qua liền để cho Lý Thành Quả từ hắn trong ba lô mang tới một quyển sách thật dày tịch. Sau đó đưa cho Nhâm Tiểu Túc, này bản Vu thuật quy tắc chung, là mỗi một cái Vu sư đều phải đọc thuộc lòng. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem trong tay Vu thuật quy tắc chung hiếu kỳ nói, không thể trực tiếp giáo Vu thuật sao? Quyển sách này cực kỳ trầm trọng. Chỉ là xem hết quyển sách này chỉ sợ cũng muốn hơn 10 ngày thời gian, mai qua lắc đầu. Vu thuật có bản thân nội tại logic, nếu như ngươi đối với nó chỉ là kiến thức nửa vời. Làm sao có thể đủ trở thành chân chính vu sư? Hơn nữa, ngươi xem hết quyển sách này về sau còn cần học tập vu sư ngôn ngữ. Trung thổ ngôn ngữ tuy đã trở thành thông dụng lời nói nhất. Nhưng nó cũng không pháp dùng để ngâm sướng chú ngữ. Kỳ thật, Vu thuật quy tắc chung cái đồ chơi này là mai qua dùng để lừa gạt Nhâm Tiểu Túc. Bản thân hắn cũng không có cầm quyển sách này xem hết đâu. Hơn nữa sách này cũng không phải từng vu sư đều phải đọc thuộc lòng. Thuộc về phụ trợ sách vở, mai qua thuần túy là khi dễ Nhâm Tiểu Túc không hiểu đi. Cho nên trước tùy tiện tìm quyển sách cho Nhâm Tiểu Túc nhìn xem. Hiện giờ, tất cả vu sư trong tổ chức, cầm quyển sách này xem hết người cũng không nhiều. Có thể là tất cả mọi người cảm thấy quyển sách này không có gì quá lớn tác dụng a, này tác giả cũng là một vị cũng không nổi danh vu sư. Hơn nữa, quyển sách này trong nói vu thuật khởi nguyên, vu sư khởi nguyên, Trần Thị Chi Nhãn phát hiện, vu thuật nguyên lý, luyện kim thuật nguyên lý. Lại hết lần này tới lần khác đối với như thế nào nắm giữ vu thuật không nói tới một chữ. Quảng cáo, không có chú ngữ, thậm chí không có chú ngữ niệm pháp. Cùng với ngâm sướng chú ngữ thì cần minh tưởng cái gì? Đều một chữ không có nói. Mà đối với chân chính vu sư mà nói, nắm giữ vu thuật có càng thêm đơn giản liền phương pháp. Bọn họ chỉ cần nắm giữ minh tưởng phương pháp. Sau đó nắm giữ chú ngữ, cũng đã có thể sử dụng vu thuật. Cho nên, vu thuật quy tắc chung có đôi khi tại vu sư quốc độ chợ đêm trong cũng có thể mua được. Tuy hiếm thấy, nhưng tóm lại vẫn có thể mua được. Nhưng chân chính nên như thế nào thi triển vu thuật, cũng chỉ có đi qua vu sư tự mình truyền thụ. Tài năng chân chính nắm giữ. Mai qua mang theo này bản vu thuật quy tắc chung tới 178 cứ điểm bên này. Cũng là nghĩ thầm nơi này trước không đến thôn không đến điếm. Giết thời gian dùng, chung quy hắn muốn ở chỗ này ngốc 2 năm. Kết quả đâu? Hắn tới nơi này 2 năm thời gian. Này bản vu thuật quy tắc chung cũng không có mở ra qua 10 lần. Mai qua nói muốn dạy Nhâm Tiểu Túc. Nhưng làm sao có thể ngay từ đầu sẽ dạy thực đồ vật. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc vẫn còn quan sát kỳ. Đối phương là thật không nữa cam tâm tình nguyện cho mình đích thân theo. Chả lại cần có thời gian tới kiểm nghiệm mới được. Đoạn này thời gian, Nhâm Tiểu Túc đối với Mai Qua cũng có đại khái phán đoán. Thằng này tuy thành vu sư, lại vẫn là tầng dưới chót nhất vu sư. Hơn nữa, tâm cơ của thằng này cũng không có cỡ nào thâm trầm. Dứt bỏ vu sư thân phận không đề cập tới. Cũng chỉ là cái phổ thông người trẻ tuổi mà thôi. Bởi vì Nhâm Tiểu Túc tại Trung Thổ gặp phải một ít người trẻ tuổi. Hoặc là Khánh Trần như vậy trời sinh yêu nghiệt. hoặc là chính là P5092. Vương Uẩn thiên tài như vậy, cho nên hắn hiện tại đột nhiên gặp được cái tâm tính bình thường. Trí lực phổ thông tuổi trẻ vu sư, cảm giác trả lại thật tươi. Một bên Lý Thành Quả cùng Lưu Đình ngay từ đầu nghe nói mai qua muốn ở trên đường sẽ dạy Nhâm Tiểu Túc vu thuật. Trong nội tâm trả lại một hồi hâm mộ ghen ghét. Kết quả đương bọn họ phát hiện mai qua là trực tiếp cầm vu thuật quy tắc chung cho Nhâm Tiểu Túc thời điểm. Hai người nội tâm một hồi mừng thầm. Bọn họ đều rất rõ ràng, mai qua này nhất định là còn không tin đảm nhiệm Nhâm Tiểu Túc nguyên nhân. Mới có thể cầm vu thuật quy tắc chung tới lừa gạt này trung thổ thiếu niên. Hai người Miên Dương Nhân xa xa theo ở phía sau thì thầm to nhỏ. Người xem qua vu thuật quy tắc chung sao? Ta chưa có xem. Người xem qua vu thuật quy tắc chung sao? Ta cũng chưa có xem. Đứng đắn vu sư ai nhìn vu thuật quy tắc chung a? Nhìn vu thuật quy tắc chung vu sư. Còn có thể là đứng đắn vu sư sao? Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không nghe được những lời này. Hắn cầm lấy vu thuật quy tắc chung tới vừa đi vừa nhìn. Lại là nhất phó như nhặt được chí bảo bộ dáng. Nhâm Tiểu Túc thích xem sách. Mặc kệ khi nào đất chỉ cần có cơ hội hắn cũng sẽ bưng lấy sách nhìn. Vu thuật quy tắc chung với hắn mà nói cũng chỉ là mênh mông biển sách bên trong đó một quyển mà thôi. Lúc trước Chu Nghênh Tuyết hỏi hắn. Vì cái gì như vậy thích xem sách? Hắn trả lời chính là. Bởi vì hắn có thể thông qua sách vở nhanh chóng lý giải thế giới này. Mà bây giờ, vu thuật quy tắc chung tuy cũng không thể trợ giúp hắn trực tiếp học tập đến vu thuật. Nhưng trở thành hắn rõ ràng cái kia vu sư quốc độ cái chìa khóa. Vu sư khởi nguyên, muốn trước từ luyện kim thuật bắt đầu nói lên. Quyển sách này trong cũng không có ghi chép tai biến trước vu sư tổ chức. Nhâm Tiểu Túc phỏng đoán. Lúc đó vu sư tổ chức không hề giống hiện giờ như vậy hiển hách. Cho nên, bây giờ, thần minh, không cho phép thế tục phàm nhân biết quá khứ của bọn hắn đến cỡ nào ảm đạm. Chung quy, thần minh phải có quyền uy của mình. Mai qua cầm vu thuật quy tắc chung cho Nhâm Tiểu Túc. Liền thường xuyên nhịn không được quan sát này trung thổ thiếu niên. Này bản buồn tẻ mà lại vô vị sách hắn nhìn thiệt nhiều lần cũng không có nhìn vào đi. Có thể Nhâm Tiểu Túc lại nhìn nồng nhiệt. Một loại trong chớp mắt thậm chí để cho mai qua sinh ra một ít hoài nghi. Chẳng lẽ này vu thuật quy tắc chung trong có cái gì chính mình đổ vào chi tiết sao? Quảng cáo. Kết quả mai qua cầm vu thuật quy tắc chung muốn trở về. Phát hiện Nhâm Tiểu Túc đang nhìn chính là luyện kim thuật lý luận cùng thực tiễn bộ phận, mai qua cầm sách còn cấp cho Nhâm Tiểu Túc tự buồn bực. Này có thể là cả trong quyển sách nhàm chán nhất bộ phận. Vì sao Nhâm Tiểu Túc còn có thể nhìn như vậy hăng say? Sách này rất có ý tứ sao? Mai qua cuối cùng nhịn không được hiếu kỳ nói. Có a, rất có ý tứ. Nhâm Tiểu Túc cười đáp lại nói. Vậy cũng không đến mức đi đường đều bưng lấy xem đi, mai qua hỏi. Ta này không phải là muốn điểm tâm sáng trở thành vu sư nha. Nhâm Tiểu Túc nói, học tập tri thức đương nhiên là muốn giành giật từng giây. Yên tâm, ta sẽ dùng nhanh nhất thời gian xem hết quyển sách này. Hai vị Miên Dương Nhân ở hậu phương cười trộm không thôi. Chỉ xem quyển sách này nếu có thể trở thành vu sư đã có thể có quỷ. Mai qua biết hai người bọn họ vì cái gì cười. Bởi vì này hai người rất rõ ràng vu thuật quy tắc chung cũng không phải cái gì trọng yếu sách vở. Bất quá Nhâm Tiểu Túc này thành khẩn thái độ. Ngược lại cho mai qua làm cho có chút ngượng ngùng. Lòng hắn nghĩ chính mình vị mới nhậm chức người hầu cận như thế tín nhiệm chính mình. Mà chính mình lại tiện tay cầm quyển sách lừa gạt đối phương. Có phải hay không không tốt lắm a? Hắn nghĩ nghĩ nói. Nếu không ta cho ngươi đổi quyển sách a. Lúc này Nhâm Tiểu Túc vừa vặn thấy được vu thuật nguyên lý bộ phận. Hơn nữa đã hoàn toàn bị hấp dẫn. Liền thuận miệng hồi đáp. Không cần. Ta trước xem hết quyển sách này lại nói. Phong Vân Quyền 4 Thiên Thu Đại Kiếp Kiếp Tâm Giáng Thế.